Khởi truyện, chương 3, 1, góc truyện audio.com. Câu chuyện về một nha hoàn nhờ vào người nàng yêu được thăng chức lên thành thông phòng. Tóm tắt hết, cô ra, nếu tiểu thư biết được sẽ rất đau lòng. Phía sau hậu viện của Lạc gia truyền ra âm thanh mềm yếu của nữ nhân làm cho bước chân của Lạc Thanh Phong dừng lại cô ra. Trong phủ này ngoài trừ tướng công của biểu muội hắn thì còn ai rất nhanh chóng hai bóng dáng đang ôm chặt lấy nhau phía sau núi giả hoàn toàn lọt vào tầm. Mắt của Lạc Thanh Phong một nam một nữ núp đằng sau núi giả. Lại còn giữa trời đêm như vậy không phải là vụng trộm thì là gì? Nam nhân ôm chặt nữ nhân trong lòng, tay đặt lên cặp mông tròn không ngừng xoa nắn. Thiên Nhi đã ngủ từ lâu, nàng ấy sẽ không biết gì đâu. Tiểu Trúc, ta nằm bên cạnh nàng ấy nhưng chỉ nhớ đến nàng. Cả người Tiểu Trúc hoàn toàn cứng đờ, để mặc bàn tay nam nhân du loạn trên lưng trên mông nàng. Nhưng tiểu thư, Tiểu Trúc đặt tay lên ngực nam nhân muốn đẩy hắn ra nhưng hai tay nàng nhanh chóng bị giữ chặt. Tiếp theo đó hai cánh môi hắn mút lấy cổ nhỏ nhắn. Trắng mịn của nàng, Tiểu Trúc nàng cũng rất thích ta phải không? Ánh mắt nàng đều nói lên tất cả. Không phải, nô tỳ không dám như vậy. Trong lòng Tiểu Trúc cảm thấy kinh sợ. Tâm tư của nàng dành cho tướng công của tiểu thư không phải không có. Chẳng qua là tiểu thư có ơn với nàng lại đối xử với nàng rất tốt. Nàng làm sao có thể, nhưng cảm giác được nam nhân mình yêu thương ôm ấp lại còn hôn như vậy thật rất dễ chịu. Cả người nàng bất giác dựa sát vào người nam nhân, cổ tự động nâng lên cho hắn thưởng thức, cảm thấy sự chống cự yếu ớt của nữ nhân trong lòng Tề Vân càng thêm không biết kiềm chế. Tay luồng cả vào trong áo nàng một lúc sau hắn xoay lưng nàng vào trong lòng mình. Tay bắt đầu cởi đi từng lớp y phục. Cô ra, không được, Tiểu Trúc không ngừng lắc đầu. Cố thoát khỏi vòng tay nam nhân đang ôm chặt lấy mình nhưng những lời thủ thỉ ngọt ngào của người trong lòng khiến nàng loạn ý mà ngừng lại động tác. Tiểu Trúc, ta yêu nàng, cô ra, sẽ không ai biết chuyện này. Tin ta, nhưng tiểu thư, nàng ấy sẽ không biết. Tiểu Trúc ngoan, nếu nàng còn hỏi nhiều như vậy, sẽ đánh thức mọi người. Tiểu Trúc chỉ đành im miệng, hai mắt nhắm lại, để mặc từng lớp y phục cứ như vậy rơi xuống mặt đất lưng nàng dựa sát vào lòng ngực Tề Vân. Hai tay đặt lên cánh tay rắn chắc đang bóp chặt ngực nàng. Hai bàn tay nam nhân vừa bóp vừa xoa vô cùng nhiệt tình. Thỉnh thoảng ngón tay còn miết lên nhũ hoa khiến nàng không khỏi rên rỉ. Tề Vân ôm lấy Tiểu Trúc đặt nàng dựa lên một núi giả thấp bé ở gần đó. Nhìn thân thể dưới ánh trăng vô cùng mềm mại của nữ nhân khiến cho bản thân hắn tràn đầy nhục hòa. Đôi môi nhanh chóng ngậm chặt lấy một bên ngực, tham lam mút lấy không ngừng. Hết bên này lại đến bên kia, bàn tay cào nhẹ lên da mịn non mềm khiến nữ nhân chỉ biết lấy tay che chặt miệng ngăn từng tiếng rên rỉ của bản thân. Đôi môi Tề Vân như có ma lực khiến Tiểu Trúc hoàn toàn rơi vào dục vọng. Hai tay nàng bắt đầu không còn giữ chặt miệng nữa mà ôm loạn lấy tấm lưng trần của nam nhân phía trên. Đôn đưa cơ thể theo từng cái hôn của hắn chỉ đến khi tay hắn xâm phạm đến nơi tư mật của nàng thì mới bừng tỉnh mà ngăn cản. Không được, không thể được, Tề Vân để ngoài tai tất cả lời van xin. Hai chân hắn chen vào giữa đùi nàng. Ngón tay bắt đầu tiến vào u cốc thăm dò, không ngừng trà sát lên hai mép thịt xoay tròn, rồi lại nhấn vào mỗi lúc một sâu. Chỉ là khi Tề Vân cảm thấy nữ nhân dưới thân đã đủ ướt át thì lại để cho hắn nghe một âm thanh vang dội phá hỏng chuyện tốt của hắn. Ánh mắt hắn nhanh chóng nhìn một lượt xung quanh nhưng cảnh vật hoàn toàn yên tĩnh như chưa hề tồn tại tiếng động khi nãy. Nếu tiếng động không lớn như vậy, hắn sẽ không cảnh giác. Tiểu Trúc lúc này đã vội vàng mặc lại y phục, nàng cũng rất hoảng sợ khi nghe thấy tiếng động giữa đêm khuya như vậy. Liệu có phải đã có ai biết chuyện này không? Cô ra, nô tỳ phải về phòng. Được, Tề Vân cũng đã nhanh chóng mặc lại y phục của hắn. Chuyện này hắn cũng không muốn ai biết, sau đó cả Tề Vân và Tiểu Trúc đều nhanh chóng quay về phòng. Chỉ để lại Lạc Thanh Phong đang nhếch mép cười trong đêm tối. Đáng lẽ hắn muốn đợi thêm một lúc nữa là có thể bắt tận tay hai người, nhưng nhìn thân thể của tiểu nha hoàn đó lại khiến hắn nổi lên tà tâm. Không nghĩ tới lại có thể đẹp đến như vậy. So với các cô nương của Ý Xuân Lâu chỉ có hơn chứ không kém. Để một thân thể như vậy chịu đòn roi hắn quả thật không nỡ. Vẫn là rên rỉ dưới thân hắn tốt hơn. Cách chương.